Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, về sau về Oa Oa ân chí vấn đề. Mặc kệ đối phương là nam nữ già trẻ, thoạt nhìn đáng tin cậy không đáng tin cậy, đều không thể đơn độc lưu lại Oa Oa. Trần Kiều lớn như vậy người, không đáng tin cậy. Hằng Hằng như vậy tiểu nhân hài tử cũng giống nhau không đáng tin cậy, mà cùng Bình Yên cùng ở khóc, không phải Lưu Viện, cũng không phải Hằng Hằng, là vẫn luôn mặc cho Lưu Viện cùng Hằng Hằng đánh Vân Đào. Đối, không sai, là Vân Đào. Hắn liền như vậy ngồi ở Lưu Viện trên người, nhắm mắt lại, thừa nhận Lưu Viện nắm tay cùng Hằng Hằng tay đấm chân đá. Cứ việc Lưu Viện lực lượng rất lớn, Hằng Hằng sức lực rất nhỏ, nhưng là Vân Đào lại như là không đau không ngứa, không giận không bực. Hai xuyến nước mắt từ hắn nhắm trong ánh mắt trải ra. Hắn thế nhưng hơi hơi cười một chút, giống như không lâu phía trước, liền ở Mạt Thế tới trước một ngày, hắn uống xong rượu, tâm tình nhất thời bực bội, cùng lão bà kịch liệt khắc khẩu lên. Con hắn liền như Hằng Hằng giống nhau lớn nhỏ, lại cũng là như vậy dũng cảm đứng dậy, đối với hắn tay đấm chân đá, không cho hắn khi dễ mụ mụ. Kia một ngày buổi tối hắn uống đến quá nhiều, mở to mắt thời điểm rõ ràng phát hiện hắn lão bà không thích hợp, lại vẫn như cũ không có để ở trong lòng. Cuối cùng liền như vậy trơ mắt nhìn hắn lão bà quay đầu đi, cắn chết con hắn, lão bà, nhi tử, phảng phất liền ở Hằng Hằng động thủ như vậy trong nháy mắt. Vân Đào chết đi qua tâm, đột nhiên bén nhọn đau đớn lên. Hắn ngẩng đầu, thống khổ thét dài một tiếng, xoay người, một bàn tay bế lên Hằng Hằng, lại từ Lưu Viện trên người xoay người xuống dưới, một bàn tay bế lên Lưu Viện, ô ô khóc lên, lão bà, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ uống rượu, không bao giờ uống lên, thực xin lỗi, lão bà. Hắn khóc, khóc đến giống như là cái hài tử giống nhau, lại đối với Hằng Hằng mạnh thân, nhi tử, nhi tử, nhi tử à. Cốt truyện quanh co, xem đến nguyên bản ở một bên khóc Bình Yên kinh ngạc đem miệng vòng thành một cái o hình. Nếu không phải trong lòng ngực oa oa ở dầm gì, đầu nhỏ vẫn luôn hướng Bình Yên trong lòng ngực cùng, Bình Yên sẽ vẫn luôn phản ứng không kịp. 123 chương tâm chờ phản ứng lại đây. Bình Yên chịu đựng thân thể mau bị quăng ngã nát đau đớn, vội vàng bế lên oa oa, hướng chính mình trong xe đi uy nãi. Nàng vừa rồi thật là phải bị Vân Đào mau đánh chết, nhưng là khóc lóc, cảm giác lại hào chút, liền ôm oa oa đứng lên, sức lực đều có. Mà ở xe ngoại, Lưu Việt cùng Hằng Hằng cũng bị dọa choáng váng. Cái này Vân Đào cho tới nay không phải vai ác boss sao? Hiện tại như thế nào vẫn luôn ôm Lưu Viện cùng Hằng Hằng kêu lão bà nhi tử? Tinh thần ra vấn đề. Phòng an ninh, gầy trơ cả xương tiểu Mỹ, khoác một đầu vàng như nến đầu tóc, xả quá một cái khăn trải giường, tùy ý vây quanh ở trên người. Sau đó yên lặng đứng ở cửa, lạnh băng trên mặt. Có cuộc đời phù du thanh tỉnh, ngẫu nhiên hiện ra một mặt phức tạp lại điên cuồng biểu tình. Nàng liền như vậy yên lặng đứng, nhìn Vân Đào khóc xong, nhìn nơi xa đi tới kia năm cái người sống sót, nhìn trượng phu của nàng đứng xa xa nhìn nàng, thấp hèn thống khổ lại áy náy đầu. Sau đó chuyện này, kỳ thật thực hảo giải thích. Từ Bình Yên cùng Lưu Viện tới phòng an ninh trộm đồ vật ngày đầu tiên, ngồi ở phòng điều khiển Vân Đào liền đem hai người hành vi xem đến rõ ràng. Nhưng là lúc ấy Hắn tâm đã chết, Tiểu Mỹ bị Nhậm Hiền lăn lộn thành như vậy, Vân Đào cũng chưa quản. Còn quản Bình Yên cùng Lưu Viện trộm không ăn trộm đồ vật. Hắn biết mỗi ngày chờ chính mình đi nhị kỳ sát tang thi lục soát vật tư. Bình Yên cùng Lưu Viện liền sẽ tới thăm phòng an ninh. Hắn tùy tiện, cũng không để bụng, càng thêm sẽ không ngăn lại Bình Yên cùng Lưu Viện hành vi. Mà hôm nay sở dĩ từ nhị kỳ lộn trở lại tới, là bởi vì Vân Đào ở theo dõi, nhìn đến Bình Yên cùng Lưu Viện chân trước mới vừa hướng phòng an ninh tới. Hằng Hằng liền ôm ở khóc oa oa. Vào thang máy, Vân Đào lãnh năm cái nam nhân hướng nhị kỳ đi rồi một đoạn đường. Trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ Hằng Hằng cùng oa oa. Nghĩ oa oa hẳn là khóc. Hằng Hằng có phải hay không chị không được oa oa. Cho nên ôm oa oa tới tìm Bình Yên. Hắn chung quy là trong lòng có chút không yên tâm này hai hài tử. Sợ Hằng Hằng quá tiểu. Đi tới đem oa oa quăng ngã. Liền đuổi rồi kia năm cái nam nhân. Một người từ nhị kỳ chết trở về. Mới vừa đi đến Bình Yên xe bên cạnh. Đã bị Lưu Viện phát hiện. Mà sở dĩ đem Lưu Viện cùng Bình Yên đánh thành như vậy. Kia cũng trách không được hắn. Lúc ấy Lưu Viện cùng Bình Yên. Kia cả người sát ý rõ ràng. Này hai nữ nhân muốn giết hắn. Hắn chưa chắc còn thủ hạ lưu tình không thành. Đương nhiên, ra tay như vậy trọng. Cũng quy tội hắn đột nhiên bạo tăng lực lượng. Hiện tại Vân Đào thân thể. Cùng Lưu Viện thân thể đều giống nhau. Đột nhiên có một ngày lực lượng liền bạo tăng. Chỉ là Vân Đào nguyên bản thân thể tố chất liền so Lưu Viện hảo. Cho nên hắn khởi điểm so Lưu Viện cao. Lực lượng tự nhiên cũng liền so Lưu Viện lớn. Người này cũng giết, giá cũng đánh. Vân Đào tâm, chỉ cần vừa thấy đến Hằng Hằng cùng oa oa, liền sống lại đây. Hắn khóc xong rồi, từ xanh hóa trên cỏ đứng lên, một bàn tay ôm Hằng Hằng, một bàn tay đem ngây ra như phỏng Lưu Viện xả lên. Quay đầu lại còn hướng tới bên trong xe uy nại Bình Yên vẫy vẫy tay. Liền mang theo Hằng Hằng cùng Lưu Viện vào phòng an ninh. Ở cái này tiểu khu sở hữu người sống sót bên trong. Vân Đào là võ cảnh sinh ra. Thân thủ lợi hại nhất, cho nên cũng coi như là nhất ngôn cửu đỉnh một tay che trời nhân vật. Hắn ở trong văn phòng ngồi, năm cái người sống sót nam nhân cũng chỉ có thể ở ngoài cửa đứng. Tiểu Mỹ nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa lão công, lại nhìn thoáng qua ôm ở Vân Đào trong tay Hằng Hằng. Xoay người vào phòng nghỉ. Đi tìm chính mình kia rất nhiều thời gian cũng chưa xuyên qua quần áo đi. 124 chương về sau đừng trộm đồ vật Bình Yên ở trong xe. Nhìn phòng an ninh phương hướng lại ho khan vài tiếng. Cổ họng một cổ tanh vị ngọt bị nàng cấp nuốt đi xuống. Nàng nhắm mắt lại, cúi đầu nhìn trong lòng ngực ở ăn nại oa oa. Trong lòng bàng hoàng không nơi nương tựa cảm. Trong nháy mắt này bạo lều, đây là nam nhân cùng nữ nhân, ở trên thực lực cách xa, nàng cảm giác chính mình phía trước sở dĩ có thể giết ba nam nhân. Kia cũng chỉ bất quá là bởi vì không có gặp phải lợi hại. Hiện tại nàng đụng phải, lại là liền cái chống cự thời gian đều không có, liền trực tiếp bị Vân Đào quăng ngã trên mặt đất gạch thượng. Hơi kém bị tạp đã chết, Bình Yên không biết nên như thế nào nỗ lực, mới có thể ở mặt thế nuôi lớn chính mình nữ nhi. Nàng cảm thấy giống như chính mình vô luận như thế nào nỗ lực, ở cường giả trước mặt kia đều là uổng phí. Sau đó thân thể thượng đau đớn dần dần, ở như vậy bất lực cảm xúc chung, liền nhẹ rất nhiều, qua hồi lâu. Oa oa ăn no, Bình Yên ngũ tạng lục phủ cảm giác trở về một ít tại chỗ. Dạ dày lại phát điên giống nhau kêu gào đói khát. Nàng do dự một chút, vẫn là ôm Oa Oa xuống xe. Một đường nhẹ hống Oa Oa, nhìn thoáng qua phòng an ninh trước đứng 5 cái người sống sót. Còn có phòng an ninh lưu viện cùng Hằng Hằng, Bình Yên chưa tiến vào, cũng đứng ở phòng an ninh bên ngoài. Nhậm Hiền thi thể sớm đã bị kéo đi, cũng không biết kéo dài tới chạy đi đâu. Bình Yên không quan tâm, nàng chỉ là nhìn phòng an ninh kia một đống lớn vật tư, giống như tiểu sơn giống nhau đôi ở bàn công tác thượng. Thẳng nghĩ chính mình vấn đề, Vân Đào đem Hằng Hằng đặt ở trên đùi ngồi. Hằng Hằng sợ tới mức không dám động. Vân Đào liền cho Hằng Hằng một bao bánh quy, ngẩng đầu, tràn ngập tang thương đôi mắt, nhìn đứng ở cạnh cửa lưu viện, còn có ngoài cửa ôm Oa Oa Bình Yên, lại đem ánh mắt triệu hồi tới rồi lưu viện trên mặt. Chỉ vào Hằng Hằng nói, từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này đã kêu ta ba ba, làm đứa nhỏ này mẫu thân. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào lại khi dễ ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Làm ngươi không thích sự tình, nói lời này thời điểm. Hắn liếc mắt một cái tiểu Mỹ lão công. Tiểu Mỹ lão công như vậy, nam nhân, là Vân Đào sở trơ trẽn. Có thể là bởi vì đã trải qua cửa nát nhà tan thật lớn bi thống. Vân Đào đã mất đi đối nữ nhân bình thường nhu cầu. Hiện tại hắn không thế nào hảo này một ngụm. Hơn nữa hắn so lưu viện lớn hơn một tiết không nói, tuổi thậm chí vẫn là Bình Yên gấp đôi. Đối với tuổi trẻ nữ nhân, Vân Đào một chút hứng thú đều không có. Ngoài cửa Bình Yên không nói chuyện, việc này cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng không có bất luận cái gì lên tiếng quyền. Cạnh cửa lưu viện cũng không nói chuyện. Hiện tại loại này quanh co cốt chuyện, làm hai nữ nhân còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Vân Đào cũng không có cấp hai người phản ứng thời gian, thẳng liền quyết định muốn thu dưỡng Hằng Hằng. Hắn hỏi lưu viện, người này nhi tử tên gọi là gì? Lưu viện đáp, Hằng Hằng. Vân Đào liền gật gật đầu, ta họ Vân, về sau đứa nhỏ này đã kêu Vân Hằng. Sau đó Vân Đào đôi mắt lại nhìn về phía Bình Yên. Bình Yên ngẩng đầu, sửng sốt một chút, trong lòng có chút bồn chồn, suy nghĩ Vân Đào muốn đem nàng thế nào, là cũng muốn thu dưỡng Oa Oa sao, hoặc là Vân Đào muốn nàng bồi ngủ. Nàng đối Vân Đào có chút tự nhiên mà vậy kháng cự cảm, nhưng là hiện tại tình thế so người cường, không gặp nàng vừa rồi bị Vân Đào nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một ném, liền hơi kém quăng ngã nát. Nàng liền nhíu mày tới, tràn ngập cảnh giác cảm, chủ động hỏi, ngươi muốn làm gì? Về sau đừng trộm đồ vật, muốn cái gì quang minh chính đại lấy. Vân Đào hồi lấy Bình Yên một cái cau mày biểu tình, nhìn một cái này tuổi trẻ nữ nhân một bộ cảnh giác thứ đầu bộ dáng. Hắn đều sống 40 tuổi, lại lớn tuổi cái vài tuổi, đều có thể đương Bình Yên ba ba, có thể đối nàng thế nào? 125 chương cấp hài tử điểm nhi. Thời gian Bình Yên há miệng thở dốc, toàn thân đều vô cùng đau đớn. Vừa nghe Vân Đào nói như vậy, nàng trên mặt liền có chút không nhịn được. Trộm đồ vật kia cũng không phải nàng tưởng. Nàng nếu có thể đánh quá cái này kêu Vân Đào, đại có thể quang minh chính đại tới đoạt, quả quyết sẽ không dùng trộm mà đi. Nhưng xem Vân Đào kia tính cách, hơi có chút không dung làm người phản bác cường thế. Hắn giống như là cổ đại một cái gia tộc đại gia trưởng như vậy, có nói cái gì phải là gì đó cái loại cảm giác này, làm lưu viện cùng Bình Yên trong lòng đều không thế nào thoải mái. Chính là lại cũng không dám đưa ra phản đối ý kiến. Các nàng có thể làm sao bây giờ? Hiện tại xã hội này đã hỗn loạn như vậy, thân là hai nữ nhân, có thể làm sao bây giờ? Bình Yên trong lòng thực trầm trọng, bởi vì nàng minh bạch, chính là hiện tại loại này địch cường ta nhược thế cục. Đừng nói đánh không lại Vân Đào, chính là Vân Đào muốn nàng chết, kia đều là một giây sự tình, như bây giờ kết quả là tốt nhất, cho nên nàng vẫn là theo điểm nhi Vân Đào đi. May mà chính là Lưu Viện hài tử, tuy rằng bị Vân Đào mạnh mẽ thu dưỡng, chính là Vân Đào lại không có đem Hằng Hằng từ nàng bên người cướp đi, mà là ôm Hằng Hằng chơi trong chốc lát, khiến cho Hằng Hằng trở về Lưu Viện bên người, lại đứng dậy tới xem Bình Yên trong lòng ngực oa oa. Bình Yên sau này lui một bước, Vân Đào liền quét nàng liếc mắt một cái, cũng không đi đoạt lấy, chỉ là rũ mục nhìn Bình Yên trong lòng ngực oa oa một hồi lâu, đột nhiên cười một chút, thái độ hòa hoãn chút, đối Bình Yên cùng Lưu Viện nói: các ngươi hai cái đem xe cũng có thể khai trở về, ta không cần hai người các ngươi đi ra ngoài suốt đầu lộ diện sát tang thi tìm vật tư. Nữ nhân, chỉ cần đem hài tử xem trọng là được. Lời này nói được so vừa rồi kia ngạnh băng băng miệng lưỡi dễ nghe. Tựa hồ như vậy đãi ngộ, đối với đại đa số nữ nhân tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Lưu Viện liền cười một chút, cũng không so đo vừa rồi bị Vân Đào đè ở dưới thân, hơi kém bóp chết sự tình, có chút vui mừng gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó ngồi xổm Hằng Hằng bên người, chỉ vào Vân Đào, đối Hằng Hằng nói: ngoan, kêu, kêu ba ba. Hằng Hằng nhếch môi không mở miệng, chỉ là ngẩng đầu oán hận nhìn thoáng qua Vân Đào, nhanh chóng cúi đầu, nho nhỏ hài tử, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Không ai biết hắn nho nhỏ đầu là suy nghĩ cái gì, sinh tồn hãy còn quan niên đại. Hằng Hằng chính là lại hiểu chuyện, cũng không muốn kêu một cái người xa lạ vì ba ba. Hắn có ba ba, không phải cái tên xấu xa này. Lưu Viện nhìn Hằng Hằng kia trương khó chịu khuôn mặt nhỏ, trong lòng kỳ thật cũng có chút chua xót, giơ tay sờ sờ Hằng Hằng đầu, tư tâm cũng không nghĩ bức Hằng Hằng kêu Vân Đào ba ba. Nàng minh bạch, Hằng Hằng đối chính mình thân sinh ba ba cảm tình rất sâu. Hắn từ ở sâu trong nội tâm không muốn gọi người khác vì ba ba. Nhưng là Hằng Hằng không biểu hiện đến ngoan một chút, nàng cùng Hằng Hằng nhật tử gặp qua đến so hiện tại vất vả gấp trăm lần. Nữ nhân ở mặt thế, liền tính là lại có bản lĩnh, cũng khó có thể bằng lực lượng của chính mình sống sót. Đối với điểm này, Lưu Viện so Bình Yên yếu lĩnh ngộ thấu triệt. Kia hiện tại có một cái, nàng không cần bị đông đảo nam nhân đạp hư, Hằng Hằng cũng không cần chịu đói chịu khi dễ cơ hội. Lưu Viện đương nhiên muốn bắt được, nàng đang muốn ngoan hạ tâm mắng Hằng Hằng vài câu, làm Hằng Hằng hiểu chút chuyện này. Vân Đào lại là đúng lúc mở miệng: cứ như vậy đi, cấp hài tử điểm nhi thời gian, trầm trọng không khí cũng không có bởi vì Vân Đào khoan dung mà thoáng nhẹ nhàng một ít. Mỗi người trên mặt đều không có nửa phần ý mừng, nặng trĩu đứng ở phòng an ninh trong ngoài. Này trong đó đương nhiên cũng bao gồm mạnh mẽ thu dưỡng Hằng Hằng Vân Đào chính mình. Hết chương.